Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 50, bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Hân về nhà thì đã là tầm 6 giờ, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Huy, cô ngạc nhiên gọi tên anh, Hoàng Huy. Hoàng Huy bước đến gần Gia Hân, tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc hơi rối của cô. Em đã đi đâu vậy, có biết là làm anh lo lắng lắm không? Hoàng Huy nhìn Gia Hân đầy lo lắng. Em đã tới nhà Thiên Long, cậu ta bị ốm. Gia Hân rất thành thật. Cảm ơn vì đã nói cho anh biết sự thật. Hoàng Huy nhìn Gia Hân ánh mắt chứa một tia buồn. Hoàng Huy anh sao vậy? Gia Hân cảm thấy anh rất lạ. Gia Hân anh thật sự cảm thấy rất bất an. Anh rất sợ, Hoàng Huy cũng không muốn che giấu những điều trong lòng, ôm cô vào lòng. Anh sợ điều gì? Gia Hân ngạc nhiên hỏi. Anh sợ sẽ mất em. Sợ em sẽ bị Thiên Long cướp mất. Hoàng Huy gắt gao ôm chặt Gia Hân hơn. Anh ngốc thật, em đối với anh ta chỉ là ô xin với chủ thôi. Gia Hân cười, anh thật sự đã lo xa rồi. Sao lại như vậy? Hoàng Huy buông Gia Hân ra nhìn Gia Hân khó hiểu. Là em chưa kể cho anh nghe về chuyện anh ta giúp em sau đó bắt em làm ô xin cho anh ta một năm. Gia Hân giải thích, sao lại không nói sớm cho anh biết. Từ nay có việc gì không được giấu anh phải nói hết sự thật nha. Đôi mắt đen sâu thẳm của Hoàng Huy nhìn thẳng vào Gia Hân. Gia Hân cô không hề ngần ngại gật đầu. Úp cầm, anh cũng vậy nhé. Hoàng Huy chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu. Có vài điều anh đã giấu cô nhưng không lâu nữa đâu, anh sẽ nói cho biết tất cả. Anh đã cảm thấy rất bất an sao? Gia Hân hỏi lại. Úp cầm, Hoàng Huy, nếu vậy mai chúng ta hẹn hò nhé. Gia Hân đề nghị, em nói thật sao? Hoàng Huy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nắm chặt lấy tay Gia Hân. Ô cầm đương nhiên là thật, mai là chủ nhật được nghỉ, chúng ta sẽ đi xem phim, đi ăn kem và cùng nhau đi dạo. Có được không? Gia Hân nhìn Hoàng Huy mong chờ. Được, được, Hoàng Huy gật đầu lia lịa như một đứa con nít khiến Gia Hân bật cười. Này anh định cứ đứng ở đây mãi sao? Ừ anh sẽ về, em vào nhà đi. Hoàng Huy, ô cầm, Gia Hân quay người vào nhà chợt Hoàng Huy lại kéo tay cô lại. Ha, Gia Hân còn đang ngạc nhiên thì Hoàng Huy đã đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô, thể hiện sự yêu thương của anh dành cho cô. Gia Hân hai má hơi đỏ nhưng rất nhanh sau đó kiễng chân lên hôn nhẹ lên má anh. Em rất mong chờ ngày mai. Anh cũng vậy, Hoàng Huy nở nụ cười sau đó nhìn Gia Hân bước vào nhà anh mới quay người bước đi. Gia Hân vừa mở cửa bước vào nhà đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Gia Ân đang tươi cười với cô, tay xới cơm cho ba mẹ cô. Ba mẹ cô đã đi du lịch về. Chị hai à, vào đây ăn cơm đi, hôm nay ba mẹ đi du lịch mang về rất nhiều quà cho chị đó. Gia Ân kéo Gia Hân đang đứng im như một bức tượng vào bàn ăn và ấn cô ngồi xuống ghế. Gia Hân đi học về có mệt lắm không? Mẹ cô quan tâm hỏi. Dạ con không mệt, Gia Hân mỉm cười nhìn mẹ. Thật ra chuyện này là thế nào? Sao Gia Ân lại vui vẻ với cô như vậy? Chẳng phải hôm qua con bé giận cô lắm sao? Gia Hân sao con không ăn đi? Ba cô nhắc nhở khi thấy Gia Hân cứ ngồi im lặng. À, dạ, con mời ba mẹ ăn cơm. Gia Hân vội mời ba mẹ cô ăn cơm rồi gắp thức ăn vào chén ba mẹ. Sau bữa cơm tối, Gia Hân lên phòng nhìn thấy Gia Ân thì vội nói. Gia Ân em sao lại? Còn chưa nói hết câu thì đã bị Gia Ân cắt ngang. Chị đừng tưởng tôi đã bỏ qua cho chị, trước mặt ba mẹ tôi không muốn để họ thấy tôi và chị cãi nhau. Sau đó không đợi Gia Hân nói gì cô đã bước vào phòng khóa cửa lại. Đến khi nào thì em mới có thể chấp nhận chuyện này đây? Gia Hân đau khổ nhìn vào cánh cửa, hy vọng một ngày nào đó cô và Gia Ân sẽ trở lại như trước là chị em của nhau. Cách chương.